Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 34, tranh giành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại gặp rồi. Bế em ấy ra chỗ khác đi Kisaki. Kakuho, Kisaki cũng biết ý tại vì anh không giỏi trong khoản đánh nhau nên lui lại bên em cũng tốt. Kisaki vội đỡ em từ trên người Kakuho xuống. Cách thức hết sức nhẹ nhàng không làm cho em tỉnh giây. Bản thân Kisaki thì bế em đến cái ghế đá bên đường. Ngồi đó tay thì ôm lấy em còn mắt thì dán vào cái đám chuẩn bị đấm nhau kia. Chó cùng chủ của Tuman không ngờ lại gặp ở đây đấy. Izana gã nói kháy vào. Nhiều lời, muốn đánh thì cứ nói. Miki, thẳng thắn quá rồi đó. Em trai, Izana, nhưng tiếc thật đấy. Bọn tao đã hứa với Michi là không được làm loạn rồi. Kakuho, nhưng hứa rồi thì cũng thất hứa được mà nhỉ. Hanma, cả đám quay qua nhìn Hanma. Nói cũng có lý. Thôi vậy đi tối nay lúc 10 giờ hẹn ở bãi phế liệu được không boss? Ran, tối nay bọn tao sẽ dập Tuman ra bã vì dám động vào người của Thiên Trúc. Kokonoi. Nói rồi Izana đi qua chỗ Kisaki nhẹ nhàng bế em lên. Em vẫn còn đang say giấc mà không biết sắp có chiến lớn nổ ra vì mình. Bế em đi ngang qua Tuman, Izana không quên để lại một câu. Em ấy là của bọn tao. Đừng nghĩ đến việc cướp đồ của tao. Anh Shin đã là của mày thì Michi chắc chắn phải là của tao. Shinichiro chưa bao giờ từ bỏ mày. Chỉ có mày không chấp nhận thôi. Và tao không nghĩ Takemichi là của một mình bọn mày đâu. Miki, Izana nghe vậy thì gã đen mặt lại. Gã ghét việc phải chung thứ gì đó với Miki. À không, phải nói là gã cực ghét nó mới đúng. Nhiều lời quá rồi đấy. Kakuho, ở đây không có chỗ cho mày chen mồm vào đâu. Dragon, chó trung thành với chủ nhân quá rồi đấy. Ran, về thôi, ở lại thêm em ấy sẽ thức dậy mất. Vẫn là Kisaki quan tâm sức khỏe của em hơn. Cứ vậy Thiên Trúc bỏ đi sau sự tức giận của Tuman. Chúng ta cũng về thôi. Dragon, cả đám về đến nhà. Em vẫn còn ngủ ngon lành trên người của Izana. Ngồi trên sofa Izana khẽ vuốt nhẹ mặt em. Ngắm nhìn em trong bộ dạng đang ngủ say. Gã rất yêu em, nên việc nhường em cho bọn thuộc hạ của gã là đã quá lắm rồi. Gã sẽ không bao giờ chấp nhận việc có thêm Tuman nữa. Sẽ không có chuyện gã sẽ hòa thuận với Miki. Này Izana, chuyện giữa mày và tổng trưởng Tuman là như nào? Mày chẳng bao giờ nói chuyện này với bọn tao cả. Kakuho, việc đó không liên quan đến mày. Gã lạnh giọng mà đáp. Ánh mắt đăm chiêu về một hướng nào đó. Chấm, bọn mày làm gì thì làm đi. Nhưng tối nay tuyệt đối không được để Michi đi theo chúng ta. Kokonoi, chuyện đó tao tự lo được. Kisaki, sau cuộc trò chuyện kết thúc, em tỉnh dậy, bản thân đang nằm trên người Izana. Nheo mắt dụi vài cái thì em lên tiếng. Có gì ăn không Rindu? Tao đói. Bé cưng vừa ngủ dậy đã đói rồi à, Hanma. Tao không phải bé cưng của mày. Em phồng má lên mà cãi lại. Cả đám đều phì cười vì độ dễ thương của em. Người yêu họ đáng yêu hết phần thiên hạ rồi. Đúng đúng, mày không phải bé cưng của tao. Mà là bé cưng của bọn tao mãi mãi. Hanma vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào sợi dây đeo lúc trước em mua tặng cho họ. Em thẹn quá mà nhìn bọn kia. Họ cũng chẳng khá hơn là bao cũng đưa tay lên và chỉ vào sợi dây. Đồng thanh nói một câu. Mãi mãi. Tức thật. Em vơ tay lấy cái gối trên sofa ném vào Hanma rồi nhảy ra khỏi người Izana mà chạy tọt vào bếp. Bảo bảo giận rồi. En chép 34. Duma bệnh rồi mấy bác ơi. Hôm qua tắm mưa giờ bệnh nằm muốn liệt luôn về đó, cách chương.